Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 322. Chương 3211. Phá giải cấm chế pháp môn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết 2. Phù văn trong hư không linh quang ảm đạm xuống, chậm rãi tán loạn biến mất. Vân Trường Sinh ướt đẫm mồ hôi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Rốt cuộc phá giải được rồi. Vân Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải tu luyện bé hơn Thái Hư Đoán Thần Quyết lớn hơn 3 tầng đầu, thần thức của hắn cũng không đủ để mở ra cấm chế. Mấy năm nay, Vân Trường Sinh tìm hiểu không ít trang thiên hương ngọc thư này, từng thử rất nhiều loại biện pháp, phát hiện lực lượng thần thức mới có thể phá vỡ một bộ phận cấm chế. Vân Trường Sinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ. Một canh giờ sau, Vân Trường Sinh mở đôi mắt ra, thở phào ra một ngụm khí đục. Hắn rót pháp lực vào ảnh trúc. Ảnh trúc phun ra một quần sáng màu trắng, trong quần sáng là hơn vạn văn tự huyền ảo. Lúc Vương Trường Sinh ở Trấn Hải Cung, chuyên môn đi tàng kinh các của Trấn Hải Cung tìm đọc văn tự điển tịch liên quan dị tộc, học được không ít. Xem xong nội dung, Vương Trường Sinh nhất thời mừng rỡ. Những văn tự này ghi lại là phương pháp tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết tầng thứ 4 đến thứ 6. Dựa theo ghi lại, tu luyện đến tầng thứ 6, thần thức có thể tăng trưởng gấp đôi. Phải biết rằng, tu vi càng cao, độ khó tăng trưởng thần thức càng cao, có thể tăng trưởng gấp đôi thần thức, tương đối đáng sợ. Đương nhiên, bắt đầu từ tầng thứ 4, đã cần tài nguyên tu tiên đặc biệt phụ trợ tu luyện. Thiên hồn đan, cửu chuyển đoán linh trận, thiên hồn ngưng phách phù, hương nguyên bàn, phương pháp trái lại rất nhiều, đều không dễ dàng. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, thiên hồn đan lấy thiên hồn thảo 5.000 năm làm dược liệu chính, hơn 100 loại linh dược 1.000 năm làm dược liệu phụ luyện chế thành. Cửu chuyển đoán linh trận lấy dưỡng hồn 1-3 vạn năm làm mắt trận, mỗi lần khởi động trận pháp đều cần một loại tài liệu đặc thù gọi là ngọc hồn tinh. Thiên hồn ngưng phách phù là tài liệu bậc 6, cần dùng thiên hồn thảo 5.000 năm làm tài liệu chính luyện chế thành lá bùa, độ khó luyện chế đặc biệt cao. Hương nguyên bàn dùng một loại tài liệu hương nguyên tinh luyện chế thành là trung phẩm thông thiên linh bảo. Đạt được phương pháp tu luyện tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, không kiếm được mấy thứ này phụ trợ. Vương Trường Sinh muốn tu luyện thành công tầng thứ 4 cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh thu hồi ảnh trúc, hội đấu giá một lần này quy mô rất lớn, nói không chừng có thể thu thập được một vài thứ. Hắn vừa ra khỏi phòng, Vương Thu Á và Vương Sâm đi tới trước mặt, trên mặt Vương Thu Á tràn đầy ý cười. Thu Á, kiếm được thứ gì tốt, vui vẻ như vậy. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, tổ phụ, cháu ở trên một sạp nhỏ dùng giá khởi điểm mua được một khối kim hút thạch, chủ sạp không biết nhìn hàng. Cho rằng là kim lịch thạch. Vương Thu Á lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng nhạt, kim hút thạch là tài liệu luyện khí cấp 4, mà kim lịch thạch là tài liệu luyện khí bậc 3, giá hai bên chênh lệch không ít. Vương Thu Á là tầm mạch sư, hiểu biết đối với kim loại khoáng thạch rất cao, nàng không thiếu chút linh thạch này, nhưng bằng vào năng lực của mình, trả giá thấp mua được một khối kim hút thạch, loại vui sướng đó là điều linh thạch không thể cho. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, khen, không tệ. Xem ra cháu bình thường rất dụng tâm học tập. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thu Á về phòng nghỉ ngơi. Vương Sâm vào ở phòng của Vương Trường Sinh, ở lại khách sạn trong Vương Thu Á. Rời khỏi khách sạn, Vương Trường Sinh bắt đầu đi bộ ở trên đường. Lúc này, sắc trời đã tối đi, nhưng người đi đường trên đường không giảm lại còn tăng, tiếng ồn ào không ngừng bên tai. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn một chút, một canh giờ sau, hắn tới quảng trường tán tu bày sạp. Ngân tan thụ vạn năm phát ra ánh sáng như hoa chiếu sáng toàn bộ quảng trường, lượng lớn tu sĩ bày sạp dưới tàn cây. Tới trước được trước, quả trứng linh thú này rõ ràng là ta nhìn trúng. Hừ, ngươi còn chưa trả tiền, ai giá cao, thì được, quả trứng linh thú này là của ta. Khinh người quá đáng, Lam gia chúng ta không phải dễ chọc. Lam gia, ai chẳng biết Lam gia các ngươi kiên sinh ra bọn nhát gan, chờ chúng ta đánh tới tận cửa, chỉ sợ các ngươi đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, ha ha. Một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt chợt vang lên, Vương Trường Sinh đi tới ngọn nguồn thanh âm. Trước một sạp nhỏ, hai nam một nữ đang khắc khẩu, một nam tử trong đó là Lam Hải Thắng cháu nội Lam Phúc Không. Đối diện Lam Hải Thắng, còn lại là một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người thức tha, ba người đều là tu sĩ Nguyên Anh. Đúng thế, ai chẳng biết gia chủ Lam gia các ngươi quỳ xuống với người khác trước mặt đám đông. Thiếu phụ váy xanh cười khẽ nói, sắc mặt Lam Hải Thắng nghẹn đỏ bừng, siết chặt hai nắm tay. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt trên quầy hàng có một quả trứng linh thú hào quang màu đỏ lấp lánh, rất bất phàm. Ở hạ giới tài nguyên tu tiên có hạn, tu sĩ Nguyên Anh đều là từ trong núi thay biển máu giết ra. Huyền Dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, dùng tài nguyên đắp cũng có thể đắp ra một đám tu sĩ Nguyên Anh. Các tu sĩ Nguyên Anh này kiến thức cùng lịch duyệt có hạn, bọn họ rất ít rời xa nhà. Bình thường đều là ở gia tộc hoặc tông môn tu luyện, phương diện làm người xử thế so với trúc cơ hạ giới còn kém hơn. Tình huống đám người Vương Thu Á, Vương Thu Thủy, Vương Thu Bồ không khác lắm, bọn họ rất ít rời khỏi Thanh Liên đảo, số lần giao tiếp với người ngoài không nhiều, phương diện làm người xử thế quả thật không đủ. Nếu không phải gia tộc nhân thủ quá ít, Vân Trường Sinh muốn mang hết bọn họ theo, tăng trưởng lịch duyệt một lần. Lam Hải Thắng hít sâu hai hơi, xoay người rời khỏi. Không hổ là con cháu Lam gia, thời khắc mấu chốt liền nhát gan. Thiếu phụ váy xanh vẻ mặt khinh thường. Con cháu Lam gia không có bản lãnh gì lớn, chỉ là xương cốt mềm. Thanh niên áo vàng cười điên cuồng, nói. Trên mặt các tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, con cháu Lam gia cũng quá nhát gan rồi. Vân Trường Sinh cũng không cảm thấy có gì, nhịn nhất thời gió em sóng lặng, mỗi người đều có đạo xử thế của mình. Hắn đi một chút nhìn một chút, ánh mắt nhanh chóng lướt qua thứ trên sạp nhỏ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh dừng lại ở trước một cái sạp nhỏ. Chủ sạp là một ông lão áo bào lam cao chín thước, đầu đội mũ hoa sen, đeo bảy thanh phi kiếm. Vỏ kiếm dùng dây thường buộc chặt ở trên người, bên hông cài bảy cái hồ lô linh quang lấp lánh. Ông lão áo bào lam có khuôn mặt vuông, tóc hai bên mai bạc, trên mặt đầy tang thương, ánh mắt có chút đục ngầu, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư. Trên sạp hàng bày không ít thứ, khoáng thạch, xương thú, yêu đan vân vân, đều là thứ tu sĩ luyện hư dùng được. Trên sạp hàng có một tấm thẻ gỗ màu xanh, bên trên viết một hàng chữ nhỏ đổi linh tựu bậc 6. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Ông lão áo bào lam không phải ai khác, chính là Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân là tu sĩ luyện hư thành danh nhiều năm của Huyền Linh Đại Lục, đam mê uống rượu. Ngươi là... Thất Hồ Tán Nhân tháo xuống một cái hồ lô màu xanh bên hông, trút vào miệng mấy ngụm linh tửu, vẻ mặt đầy hoang mang. Tại hạ Vương Trường Sinh, nhiều năm trước ở trên một hội đấu giá từng gặp Giang đạo hữu, trong hồ lô này đựng là cái gì? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái hồ lô màu lam hỏi. Năm đó hắn đến Huyền Dương giới không lâu, từng gặp Thất Hồ Tán Nhân vài lần, nhưng khi đó hắn mới hóa thần, Thất Hồ Tán Nhân tự nhiên không nhớ ra hắn. Linh thủy bậc 6 thiên nhất hàng thủy ngàn cân, sinh ra ở sông băng cực âm cực hàn, có thể dùng để luyện khí luyện đan, cũng thích hợp bồi dưỡng linh dược băng thuộc tính, đổi linh tửu hoặc là thứ giá trị tương đương, người có thể nhìn xem. Thất Hồ Tán Nhân uống một ngụm linh tửu, giải thích, thiên nhất hàng thủy. Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu lam, nhổ nút lọ, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, không gian xuất hiện lượng lớn băng vụn, nhiệt độ giảm mạnh, mặt đất bắt đầu kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn, Vương Trường Sinh vội vàng đậy nút lọ, luồng khí lạnh kia lúc này mới biến mất. Bé hơn tứ hải đoán linh đại pháp lớn hơn cũng cần linh thủy phụ trợ tu luyện, thiên nhất hàng thủy trái lại là lựa chọn không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Thất Hồ Tán Nhân. Thất Hồ Tán Nhân mở nắp hộp nhìn, bên trong có ba trái cây màu xanh nhạt, vỏ bao trùm lông tơ rậm, có một chút linh văn màu vàng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Kim văn thanh ngọc quả. Trong mắt Thất Hồ Tán Nhân lóe lên sự ngạc nhiên, trên mặt đầy sự vui mừng. Kim văn thanh ngọc quả 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, qua 2000 năm nữa mới chín, có thể dùng để sản xuất linh tửu. Thành giao. Thất Hồ Tán Nhân ném hồ lô màu lam cho Vương Trường Sinh, thu hồi kim văn thanh ngọc quả. Giang đạo hữu, ba ngày sau, hàng đạo hữu của Thanh Ly Hải Vực ở Thanh Ly Lâu tổ chức một hồi tụ hội, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, không ngại đi tham gia. Có lẽ sẽ có linh tựu bậc 6. Vương Trường Sinh nhắc nhở. Ta biết rồi, đa tạ. Thất Hồ Tán Nhân cảm tạ một tiếng, tiếp tục rút rượu vào trong miệng. Vương Trường Sinh đứng dậy rời khỏi, tiếp tục đi dạo. Hai canh giờ sau, Vương Trường Sinh quay về chỗ ở, Vương Hướng Vinh còn chưa trở về. Vương Trường Sinh lấy ra hồ lô màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mạng lớn chất lỏng màu lam nhạt bay ra, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Không gian xuất hiện lượng lớn băng sương. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên một mảng hào quang màu lam nhu hòa, chất lỏng màu lam ùa về phía hắn, bao lấy toàn thân hắn. Thiên nhất hàng thủy tiếp xúc đến làn da, một cơn lạnh kinh người sộc thẳng lên đầu, hắn không chút sức mẻ. Thời gian trôi qua từng chút một, trong cơ thể Vương Trường Sinh truyền ra một chuỗi tiếng xương khớp vang bộc bốp, mạch máu dưới làn da rõ ràng có thể thấy được. Hàng phủ, Hàng Trường Phong đang báo cáo với một thiếu phụ ngũ quan như vẽ. Thiếu phụ mặc một bộ đồ màu hoa sen, tay áo dài quét đất, đai lưng màu vàng, khi bước đi các loại vòng khẽ vang. Thập cô bà, trước mắt đã có 15 vị tu sĩ luyện hư đáp ứng tham gia tụ hội. Hàn Trường Phong cung kính nói, thiếu phụ tên Hàn Dung Dung, hợp thể sơ kỳ, hy vọng có thể đổi được thiên lôi chi tinh, hoặc là gia thú cấp cao đặc thù, tỷ lệ thất thúc cùng tam bá công vượt qua đại thiên kiếp lần tiếp theo sẽ cao hơn chút. Hàn Dung Dung giọng nặng nề, người ngoài chỉ nhìn thấy Hàn gia cường đại bao nhiêu, nàng biết gia tộc không dễ dàng gì, hai tu sĩ hợp thể đại thiên kiếp lần tiếp theo không lâu nữa. Bọn họ đều đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp lần thứ 5 uy lực khẳng định lớn hơn nữa. Vâng, cháu nhất định cố gắng. Hàn Trường Phong đáp ứng, vẻ mặt cung kính. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi phòng, Vương Thu Á ra ngoài, Vương Sâm đi ra ngoài theo, Vương Hướng Vinh không ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Đi ra khỏi khách sạn, Vương Trường Sinh phát hiện sắc trời đã tối đi, nhưng trên đường dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng thanh ni lâu rồng bay phượng múa. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh canh giữ ở cửa, bọn họ vẫn chưa ngăn trở. Vương Trường Sinh bước vào, đại sảnh không có một bóng người, có thể nghe được một tràng tiếng nói chuyện với nhau. Tới lầu 3, Vương Trường Sinh nhìn thấy Hàn Trường Phong đang nói chuyện phiếm với 5 nam 3 nữ, trừ đám người Long Vân Hâm, có thêm một nam một nữ. Một thanh niên thân hình cao lớn, khoác một cái áo mãng bào màu trắng, cuốn đai lưng kim ngọc, mặt ngọc mày kiếm, da trắng như tuyết, mắt đẹp mũi cao, môi đỏ như son, tướng mạo đẹp như sự nữ. Nếu không phải yết hầu cao ngất, còn có thể làm người ta hiểu lầm. Một thiếu phụ dáng người thức tha, mặc váy mặt ngựa màu trắng, lông mày đậm, mắt sáng lấp lánh, ngón tay ngọc cánh tay trắng, eo nhỏ, mi tâm có một hình ngọn lửa màu trắng. Hai người ngồi cùng một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ. Vương đạo hữu đến rồi. Hàn Trường Phong cười chào hỏi. Vương Trường Sinh đi qua, ngồi xuống, ánh mắt đặt ở trên thân thanh niên áo bào trắng cùng thiếu phụ váy trắng, cười nói, hai vị đạo hữu chính là Lãnh Diễm Tiên Lữ nhỉ. Lãnh Diễm Tiên Lữ là hai tu sĩ luyện hư của Lãnh Diễm Phái, hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên ở Lãnh Diễm Phái, là đệ tử tinh anh Lãnh Diễm Phái trọng điểm bồi dưỡng. Bọn họ hóa thần kỳ đã giao chiến với dị tộc, lấy tu vi hóa thần trung kỳ chém giết một tên tinh hỏa tộc hóa thần đại viên mãn, danh chấn một phương. Chuyến đi Huyền Linh Động Thiên, Vương Trường Sinh không đụng tới đệ tử Lãnh Diễm Phái, nhưng đệ tử Lãnh Diễm Phái còn sống rời khỏi Huyền Linh Động Thiên không ít, nhắm chừng bọn họ đi tìm kiếm bảo vật khác. Tại hạ Lãnh Thanh Phong, ra mắt Vương đạo hữu. Thượng Quan Yến. Lãnh Diễm Tiên Lữ lần lượt báo ra tên họ, bọn họ cũng nghe nói sự tích của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhưng bọn họ không biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vì sao lọt vào nhiều vị tu sĩ hóa thần đuổi giết. Tại hạ Vương Trường Sinh, nghe đại danh hai vị đạo hữu đã lâu, cuối cùng gặp được người thật. Vương Trường Sinh chân thành nói, Lãnh Diễm Tiên Lữ thành danh nhiều năm, bọn họ sớm từ hơn 3.000 năm trước đã tiến vào luyện hư kỳ, hai người trước mắt đều là luyện hư trung kỳ, tiếng tăm lan xa. Đại danh không dám nhận, luận danh tiếng, Vương đạo hữu không nhỏ hơn chúng ta. Đúng rồi, phu nhân ngươi không tới. Lãnh Thanh Phong tò mò hỏi, bọn họ lúc ở hóa thần kỳ, cũng chưa từng lọt vào mười mấy vị hóa thần đuổi giết. Không có, các ngươi vừa rồi tán gẫu cái gì vậy? Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, dời đi đề tài. Chúng ta đang nói chuyện Huyền Linh Thiên Tôn, Vương đạo hữu từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, hẳn là mang ra không ít thứ tốt nhỉ. Hàn Trường Phong ý vị sâu xa nói, chưa đáng nói là thứ tốt, đều đã nộp lên tông môn, ta thật ra muốn lưu lại toàn bộ. Vương Trường Sinh nói hàm hồ, hắn từ Huyền Linh Động Thiên đạt được không ít tài liệu luyện khí. Hàn đạo hữu, Lâm đạo hữu của Cửu Diễm Môn còn chưa đến sao? Dương Tuyết Mai mở miệng hỏi, một chuỗi tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Hai nam tử thanh niên ngũ quan giống nhau như đúc đi lên, một người mặc nho sam màu lam, một người mặc áo dài màu vàng. Trên quần áo bọn họ đều có một hình ngọn lửa chín màu, chính là đệ tử Cửu Diễm Môn. Lâm đạo hữu, chúng ta đang nói về các ngươi, mau ngồi xuống. Trên mặt Hàn Trường Phong tràn đầy nụ cười, bảo bọn họ ngồi xuống. Hai người nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt nghiêm khắc. Thanh niên áo vàng trầm giọng nói, các hạ chính là Vương Trường Sinh, một sư điệt là chết ở trên tay nghi hả? Đúng vậy, cô ta muốn giết ta, chẳng lẽ ta nên bó tay chờ chết? Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt, nhiều người như vậy đuổi giết hắn cùng Uông Như Yên, bọn họ không có khả năng bó tay chờ chết. Hắn nhận ra thân phận hai người này, Càn Lam Song Hùng, hai người là anh em sinh đôi, phân biệt tên Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Tử Lân, bọn họ đều nắm giữ một ngọn linh diễm đặc thù, là đệ tử tinh anh cửu diễm môn trọng điểm bồi dưỡng. Càn Lam Song Hùng sớm ở hơn 1.000 năm trước đã tiến vào luyện hư kỳ, tiếng tăm bọn họ kém Lãng Diễm Tiên Lữ. Tu tiên vốn là tranh đấu với trời, nó chết ở trên tay các ngươi là kỹ năng không bằng người khác, nhưng nó là hậu bối của chúng ta thân là trưởng bối, nên xả giận cho nó. Chúng ta luận bàn một phen, như thế nào? Lâm Tử Lân giọng điệu trầm trọng. Một Yêu Yêu là hậu nhân một vị bạn tốt của hắn, hắn nên rút cơn giận cho bạn tốt. Hắn trái lại không đến mức giết Vương Trường Sinh, hắn chưa ngu xuẩn như vậy. Huyền Linh Động Thiên sáng lập tới nay, trên tay các môn phái lớn đều dính máu tươi đệ tử môn phái khác, nhưng các môn phái lớn từng có ước định, ra khỏi Huyền Linh Động Thiên, ai cũng không được tính sổ sao chuyện. Hắn không đến mức giết Vương Trường Sinh, đã thương Vương Trường Sinh, thì không có vấn đề. Lâm Đạo Hữu, hôm nay lấy tiệc trà kết bạn, ngày khác các ngươi tìm một chỗ luận bàn đi. Hàn Trường Phong làm người giảng hòa một phen, hắn không ngờ Lâm Tử Lân muốn luận bàn với Vương Trường Sinh, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Tử Lân chưa trả lời, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Luận bàn, Lâm Đạo Hữu hơn 1.000 năm trước đã tiến vào luyện hư kỳ, ta tiến vào luyện hư còn chưa đến 300 năm, Lâm Đạo Hữu cảm thấy công bằng. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, hắn còn chưa tự đại đến mức muốn luận bàn với Lâm Tử Lân, thắng không có lợi ích gì, thua sẽ bị thương. Lấy ba chiêu làm hạn định, ta không dùng pháp tướng, nếu là Vương Đạo Hữu có thể tiếp được ta ba chiêu, viên yêu đan bậc 6 này chính là của Vương Đạo Hữu. Lâm Tử Lân lấy ra một cái hộp ngọc màu lam, bên trong có một viên yêu đan màu lam nhạt, mặt ngoài có một chút hoa văn màu vàng. Nếu là thiên hồn thảo 5.000 năm, yêu đan lôi thuộc tính bậc 6, hoặc tài liệu luyện khí quý hiếm, ta trái lại có thể cân nhắc. Nếu là ta thua, trái bích nguyệt bàn đào này chính là của Lâm Đạo Hữu. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, cho dù Lâm Tử Lân thần thông quảng đại, cũng không có khả năng ba chiêu đánh bại hắn chứ. Bích nguyệt bàn đào. Lâm Tử Lân có chút động lòng, trầm ngâm một lát, hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, mở nắp hộp, một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt thổi quét ra, nhiệt độ trong phòng chợt tăng cao, mọi người cảm giác như rơi vào núi lửa. Tài liệu luyện khí bậc 6 ly hỏa tinh, như thế nào? Lâm Tử Lân nheo đôi mắt lại, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Tốt, ta trái lại muốn xem, thần thông của Lâm Đạo Hữu mạnh bao nhiêu? Vương Trường Sinh đáp ứng. Nếu là Lâm Tử Lân ba chiêu đánh bại hắn, hắn không có lời nào để nói, dám đánh cược dám chịu thua. Nơi này không phải chỗ đấu pháp, chúng ta đổi một chỗ, địa phương ngươi chọn. Lâm Tử Lân thanh âm trầm trọng, mặt đầy sát khí. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm la bàn đưa tin màu xanh, thao tác một phen, tựa như là báo tin cho người khác. Vương Đạo Hữu yên tâm, luận bàn, mà thôi, ta tin tưởng Lâm Đạo Hữu sẽ không làm bậy. Long Vân Hâm thanh âm trầm trọng. Vương Trường Sinh đã cứu tộc đệ của hắn, nếu là Lâm Tử Lân hạ sát thủ, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Phụ cận Tuyết Nhạn Phương Thị có một hòn đảo hoang, chúng ta luận bàn ở nơi đó đi. Vương Trường Sinh đề nghị. Không thành vấn đề, ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi. Lâm Tử Lân lập tức đáp ứng. Đám người Vương Trường Sinh, Lâm Tử Lân, Hàn Trường Phong, Dương Tuyết Mai, Long Vân Hâm rời khỏi Thanh Ly Lâu, bọn họ đi ở trên đường, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Ra khỏi Tuyết Nhạn Phường Thị, Vương Trường Sinh bay về phía Tây Bắc, đám người Lâm Tử Lân theo sát sau đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh đáp ở một hòn đảo phạm vi ngàn dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, địa thế đông cao tây thấp, phía đông là một mảng dãy núi xanh biếc, có mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất. Vương Trường Sinh đáp ở trên một ngọn núi cao dốc đứng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Tử Lân đứng ở một triền núi thấp cách nghìn trượng, hai tay để sau lưng, mặt đầy sát khí. Lâm Đạo Hữu, mời chỉ giáo. Vương Trường Sinh nghiêm nghị nói, ta sẽ không nương tay, Vương Đạo Hữu tự giải quyết cho tốt. Lâm Tử Lân sắc mặt lạnh lùng, không gian chấn động vặn vẹo, chợt toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ chợt tăng cao, cho dù cách hơn ngàn trượng, Vương Trường Sinh vẫn cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lửa càng lúc càng nhiều, hỏa linh khí phạm vi mấy trăm dặm ùn ùn hướng tới chỗ Lâm Tử Lân hội tụ, hư không chợt toát ra một đám mây lửa màu đỏ thật lớn vô cùng, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Lượng lớn thảm thực vật tự cháy, từng cây to che trời tự cháy, đá núi bị nhiệt độ cao nung thành màu đỏ rực. Đám người Hàn Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh cùng Lâm Tử Lân, sợ bỏ lỡ cái gì. Đi! Theo Lâm Tử Lân quát khẽ một tiếng, đám mây lửa màu đỏ chợt hóa thành một bàn tay lửa màu đỏ lớn vạn trượng, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Nơi bàn tay lửa màu đỏ đi qua, không gian chấn động vặn vẹo, mấy chục đỉnh núi tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời, thanh thế kinh người. Vân Trường Sinh nâng lên cao cao tay phải, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, như một ngọn núi nước màu lam, nằm ngang ở trên mặt biển. Ngón tay Vân Trường Sinh hướng đối diện chỉ nhẹ một cái, sóng lớn ngập trời chợt hóa thành một vòi rồng sóng nước thô to, như một cây trường mâu màu lam, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh về phía bàn tay lửa màu đỏ. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay lửa màu đỏ bị vòi rồng sóng nước đánh cho vỡ nát. Một luồng khí mạnh quét ra, hơn trăm đỉnh núi nháy mắt bị luồng khí cường đại nghiền thành bột phấn, bụi đất bay lên, sương trắng cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi và sương mù tan đi, Vân Trường Sinh cùng Lâm Tử Lân bình yên vô sự, phạm vi trăm dặm bị san thành bình địa, một cây cỏ dại cũng không còn. Vân Trường Sinh đứng trên nước biển, vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt Lâm Tử Lân trầm xuống, lật bàn tay phải, hào quang màu đỏ lóe lên, một cây trường cung hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay. Trên cánh cung có khắc một con mãng xà cỡ nhỏ, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra ba mũi tên linh quang lấp lánh, đầu mũi tên phân biệt là ba loại màu sắc bạc, đỏ, xanh, linh khí kinh người. Lâm đạo hữu, ta nghe nói Cửu Diễm môn các ngươi có một món tên Cửu Diễm diệt linh cung, cây cung báu này huynh trưởng ngươi sử dụng chẳng lẽ là phẩm chế phẩm? Hàn Trường Phong tò mò hỏi. Năm vạn năm trước, môn chủ Cửu Diễm môn dùng Cửu Diễm diệt linh cung diệt một con yêu thú bậc bảy, uy danh hiển hách. Đúng vậy, gia huynh sử dụng tuy là phẩm chế phẩm, nhưng uy lực không kém trung phẩm thông thiên linh bảo bao nhiêu. Lâm Tử Kỳ ngạo nghệ nói, Cửu Diễm diệt linh cung là thượng phẩm thông thiên linh bảo, môn chủ Cửu Diễm môn sử dụng bảo vật này, một hơi diệt một con yêu thú bậc bảy, danh tiếng tăng vọt. Tiếng mũi tên xé gió vù vù vù vang lên, ba mũi tên cắt qua không gian, hóa thành ba ngọn lửa màu sắc khác nhau, sau một chớp mắt mơ hồ, ba ngọn lửa hóa thành một con hổ khổng lồ màu bạc, một con cá mập màu đỏ cùng một con đại bàng khổng lồ màu xanh, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, nước biển dưới chân hắn kịch liệt cuồn cuộn, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, bảo vệ hắn ở bên trong. Vòi rồng sóng nước cao mấy vạn trượng, nối tiếp trời đất, thanh thế kinh người. Con hổ khổng lồ màu bạc, cá mập màu đỏ cùng đại bàng khổng lồ màu xanh đánh lên vòi rồng sóng nước, thoải mái xé rách một lỗ thủng, nhập vào trong vòi rồng sóng nước. Khóe miệng Lâm Tử Lân hơi nhếch lên, ba mũi tên này luyện vào không ít tài liệu bậc 6, có thể phóng ra ba loại lửa đã thương địch thủ. Hắn từng sử dụng bảo vật này đã thương một vị tu sĩ luyện hư, Vương Trường Sinh cho dù sẽ không bị thương nặng, cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, một đợt tiếng keng keng vang lên trầm đục, ba mũi tên từ trong vòi rồng sóng nước bay ra. Linh quang ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sắc mặt Lâm Tử Lân trở nên rất khó coi, Vân Trường Sinh vậy mà nhẹ nhàng như thế đã đỡ được một đòn này. Vòi rồng sóng nước tán loạn biến mất, Vân Trường Sinh đứng ở trên nước biển, chưa tổn hao gì, một bộ dáng thông dong điềm tĩnh. Hai vị đạo hữu đạo pháp cao thâm, đánh tiếp cũng tổn thương hòa khí, ta thấy dừng tay ở đây, coi như ngang tay đi. Hàn Trường Phong giảng hòa. Đúng vậy, coi như ngang tay đi. Long Vân Hâm phụ họa. Lâm Tử Lân dù sao tiến vào luyện hư kỳ tương đối sớm, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt hơn. Ta không có ý kiến, chỉ là không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Vương Trường Sinh giọng điệu chân thành, hắn không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Không được, nói ba chiêu là ba chiêu. Lâm Tử Lân không muốn nhượng bộ chút nào, hắn trái lại không phải vì tranh chấp khí phách, công pháp hắn tu luyện tương đối đặc thù, ý niệm phải thông suốt. Biết được một yêu yêu bị giết, hắn luôn muốn ra mặt cho một yêu yêu. Khó được đụng tới Vương Trường Sinh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn không có lỗi với bạn tốt, chấm dứt một tâm nguyện, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Một khi đã như vậy, Lâm đạo hữu ra chiêu đi. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Lâm Tử Lân mở mồm, một ngọn lửa màu xanh lá bay ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một mũi tên màu xanh lá dài vài thước, mũi tên màu xanh lá tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Không gian truyền ra tiếng ong ong, tựa như sắp xé rách ra. Hắn giơ cung cài tên, vù, mũi tên màu xanh lá bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con giao long lửa màu xanh lá dài mấy trăm trượng, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Nơi giao long lửa màu xanh lá đi qua, không gian truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai, vạn vẹo biến hình, mặt đất chợt tự bốc cháy, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Linh Diễm bậc 6, Cửu Diễm đoán linh công. Thượng Quan Yến sắc mặt ngưng trong mắt tràn đầy kiên kỵ. đệ tử Cửu Diễm Môn đều am hiểu khống chế lửa, nhưng giới hạn ở một loại, chỉ có truyền nhân trung tâm mới có thể tu luyện Cửu Diễm Đoán Linh Công. Nghe nói công pháp này tu luyện đến mức tận cùng, có thể tu luyện ra 9 loại lửa, uy lực cực lớn, nhưng loại công pháp này độ khó tu luyện rất cao. Cửu Diễm Môn chỉ có bộ phận ít ỏi số người có thể tu luyện. 8 vạn năm trước, ở trong chủng tộc đại chiến, Thái Thượng Trưởng Lão Cửu Diễm Môn sử dụng 9 loại lửa tiêu diệt 2 vị dị tộc hợp thể kỳ. Sắc mặt đám người Hàn Trường Phong đều trở nên ngưng trọng. Còn người Long Vân Hâm co rụt lại, hắn đã chuẩn bị ra tay cứu giúp, Vương Trường Sinh từng cứu tộc đệ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem Vương Trường Sinh bị giết. Vương Trường Sinh cảm nhận được giao long lửa màu xanh lá tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn bắt pháp quyết, nước biển dưới chân kịch liệt quay cuồng, mấy chục vòi rồng sóng nước phóng lên trời, phong tỏa phạm vi trăm dặm lại. Giao long lửa màu xanh lá lao tới, vòi rồng sóng nước giống như tờ giấy, bị giao long lửa màu xanh lá thoải mái xé rách. Giao long lửa màu xanh lá đến trước mặt Vương Trường Sinh, trên người Vương Trường Sinh bốc lên một làn khói, tựa như sắp bị nhiệt độ cao điện hỏa. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hai nắm đấm tung ra, đánh về phía giao long lửa màu xanh lá. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, giao long lửa màu xanh lá bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát. Một ngọn lửa màu xanh lá nhất thời bao phủ thần thông của Vương Trường Sinh, dưới nhiệt độ cao, lượng lớn nước biển bốc hơi, sương mù dày đặc cuồn cuộn. Dừng tay, dừng ở đây. Mặt Long Vân Hâm biến sắc hẳn, vội vàng hô. Long đạo hữu không cần lo lắng, ta không sao. Tiếng Vương Trường Sinh từ trong sương mù dày đặc truyền đến, sương mù tan đi, toàn thân Vương Trường Sinh được một ngọn lửa màu lam tuyết bảo vệ, chắn ngọn lửa màu xanh lá bên ngoài. Linh diễm bậc 6. Lâm Tử Lân kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Cửu Diễm Môn hao phí lượng lớn tài nguyên tu tiên, hắn mới có thể tu luyện ra 6 loại lửa, tốn thời gian mấy trăm năm bồi dưỡng ra một ngọn linh diễm bậc 6. Đây là một con bài chưa lật lớn của hắn, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh cũng có một ngọn linh diễm bậc 6. Hắn hít sâu một hơi, bắt pháp quyết, ngọn lửa màu xanh lá bay trở về. Hắn lấy ra ly hỏa tinh ném cho Vương Trường Sinh, nói, dám đánh cược dám chịu thua, chuyện một sư điệt dừng ở đây, ta sẽ không truy cứu. Nói xong lời này, Lâm Tử Lân hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, Lâm Tử Kỳ vội vàng đuổi theo. Trên mặt đám người Hàn Trường Phong tràn đầy chấn động, Lãnh Thanh Phong và Thượng Quan Yến sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng có thể tiếp được 3 chiêu của Lâm Tử Lân, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngọn lửa màu lam tuyết ngoài thân chợt biến mất không thấy nữa. Nếu không phải có một đám linh diễm bậc 6, một lần này chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cũng không phải 5 ngọn linh diễm bậc 5 dung hợp có thể đạt được linh diễm bậc 6, còn cần có pháp môn chuyên môn mới được. Vương Trường Sinh đạt được ngũ diễm đoán linh quyết, tốn hơn 200 năm mới tiến vào luyện hư kỳ, do đó đạt được linh diễm bậc 6. Vương Đạo Hữu cùng Lâm Đạo Hữu đạo pháp cao thâm, thiếp thân thật sự là mở rộng tầm mắt. Dương Tuyết Mai khen, nàng cần nói cho Liễu Gia một tiếng mới được, đừng tự chiến với Vương Trường Sinh, chỉ dựa vào linh diễm bậc 6. Tu sĩ luyện hư bình thường căn bản không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Biết Vương Trường Sinh có linh diễm bậc 6, có thể đề phòng thêm, chuẩn bị bảo vật khắc chế lửa công kích. Nếu là thật sự tự chiến, không đến mức bó tay không có cách nào. Dương phu nhân quá khen rồi, nếu là vận dụng pháp tướng, tại hạ không phải đối thủ của Lâm Đạo Hữu. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn nói là lời thật, tiến vào luyện hư kỳ, pháp tướng chỉ dưới bản mạng pháp bảo, Lâm Tử Kỳ, nếu vận dụng pháp tướng, Vương Trường Sinh thật sự không phải đối thủ. Lấy thân phận địa vị của Lâm Tử Lân, thu thập tài liệu cô động pháp tướng dễ dàng hơn chút. Vương Trường Sinh cần sớm một chút hạ giới lấy đi Minh Hà Chi Thủy mới được. Được rồi, chúng ta trở về rồi nói sau, đạo hữu khác hẳn là chờ sốt ruột rồi. Hàn Trường Phong thúc giục, đoàn người rời khỏi hòn đảo nhỏ, quay về Tuyết Nhạn Phường Thị. Trở lại Thanh Ly Lâu, Lâm Tử Lân và Lâm Tử Kỳ đã không còn nữa, chẳng qua đã tụ tập mười mấy tu sĩ luyện hư. Thất Hồ Tán Nhân cũng đến đây. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên thân một thanh niên dáng người khôi ngô, thanh niên khoác một chiếc áo mãn bào màu lam, đai lưng kim ngọc, chỗ tay áo rộng thêu mây lành tơ vàng, trên chân là một đôi ủng bạch ngọc, bên hông đeo một cái ngọc bội linh lung màu trắng, phú quý đến cực điểm. Thanh niên áo bào lam lông mày lá liễu nhỏ, mắt phượng, ánh mắt như tinh tú, vai rộng lưng tròn, trên khuôn mặt lộ ra một mảng ngạo khí, xem pháp lực dao động của hắn. Rõ ràng có tu vi luyện hư trung kỳ. Hàn đạo hữu, nghe nói có hai vị đạo hữu đi luận bàn, ai thắng rồi? Thanh niên áo bào lam mở miệng hỏi, thanh âm vang dội, ánh mắt đánh giá ở trên thân đám người Vương Trường Sinh, luận bàn mà thôi, thắng thua không quan trọng. Giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là Lý đạo hữu của Kim Ô đảo. Hàn Trường Phong dời đi đề tài. Lâm Tử Lân xem như thua tỷ thí, không cần thiết nói khắp nơi. Tại hạ Lý Thanh Hoan, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo bào lam hai tay ôm quyền, khách khí nói. Kim Ô đảo Lý gia, là Lý gia kia chỗ Kim Ô chân nhân phải không? Lãnh Thanh Phong có chút nghi hoặc hỏi. Kim Ô chân nhân đạo hữu nói, đó là thất bá công của ta. Lý Thanh Hoan ngạo nghễ nói. Lãnh Thanh Phong gật gật đầu, nói như thế, các hạ hẳn chính là Tiêu Dao công tử rồi. Kim Ô đạo Lý gia là một thế gia tu tiên của Thanh Ly Hải vực, cao thủ trong tộc nhiều như mây, thực lực tổng thể kém Hàn gia. Lý gia có một con kim đồng Kim Ô bậc 7, nghe nói là hậu duệ của Kim Ô, thần thông quảng đại. Lý Thanh Hoan cười ngạo nghễ, gật đầu nói, đúng là tại hạ, không ngờ đạo hữu biết tại hạ. Nhắc tới Kim Ô đạo Lý gia, ai chẳng biết Lý đạo hữu. Lãnh Thanh Phong cười nói, mọi người ngồi xuống tán gẫu đi, giới thiệu nhau một lần đi. Hàn Trường Phong gọi bọn họ ngồi xuống, để các tu sĩ lần lượt báo tên họ, một lần nữa biết nhau. Bọn họ cùng nhau trao đổi đạo pháp, tán gẫu về tin đồn thú vị của tu tiên giới. Lý đạo hữu, nghe nói hộ tộc linh cầm của gia tộc các ngươi là một con kim đồng Kim Ô bậc 7. Lãnh Thanh Phong tò mò hỏi. Đúng vậy, đó là tổ tiên chúng ta từ một chỗ động phủ tọa hóa của tu sĩ đại thừa mang ra. Lý Thanh Hoan vẻ mặt đầy tự hào. Tổ tiên Lý gia là một vị tu sĩ luyện ngư, mấy vạn năm trước, nghi là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, nhiều vị tu sĩ đại thừa đánh nhau to, tổ tiên Lý gia tiến vào bên trong tầm bảo, mượn nó phát tích, sáng tạo Lý gia. Mỗi khi có sự kiện trọng đại xảy ra, rất dễ dàng xuất hiện tình huống thế lực tẩy bài, Lý gia gặp đúng thời điểm tốt, phát triển mấy vạn năm, lúc này mới có địa vị hôm nay. Nói đi cũng phải nói lại, truyền thừa của Huyền Linh Thiên Tôn còn chưa bị người ta đạt được. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Lý Thanh Hoan nghi hoặc nói, có lẽ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn đã sớm bị người ta chiếm cứ, chẳng qua danh tiếng hắn quá lớn. Một ít đàn tràng hoặc là tiểu thế giới chưa biết liền nói là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, cái này cũng không kỳ quái. Từ xưa đến nay, xuất hiện bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, có thể tiến vào đại thừa kỳ ít ỏi không có mấy. Đối với tu sĩ luyện ngư trở lên mà nói, đại thiên kiếp mới là kẻ địch lớn nhất. Thất Hồ Tán Nhân uống một ngụm linh tửu, không quá bận tâm nói. Giang đạo hữu, người tiến vào luyện hư kỳ nhiều năm, hẳn là vượt qua đại thiên kiếp rồi nhỉ, không bằng nói cho chúng ta một chút. Long Vân Hâm tò mò hỏi, tiền bối Long Gia để lại tâm đắc độ đại thiên kiếp, nhưng nghe một chút tâm đắc độ kiếp của người khác không có gì xấu, nhỡ đâu có thể tham khảo, thì sao? Lão Phu không thể so với các ngươi, xuất thân thế lực lớn. Vượt qua một lần đại thiên kiếp đã phải điều dưỡng mấy trăm hơn 1.000 năm, thực lực kém chút nữa đã hóa thành tro bụi. Thất Hồ Tán Nhân khẽ thở dài một hơi, nói đơn giản một lần tình huống độ đại thiên kiếp của mình, không có gì ngoài lợi dụng trận pháp, phù triện, bảo vật, thứ bình thường căn bản không ngăn được, bảo vật, trận pháp cùng phù triện có thể suy yếu lôi kiếp đều cực kỳ thưa thớt, hơn nữa uy lực của đại thiên kiếp lần sau lớn hơn lần trước, dù cho bảo vật cũng chỉ dùng thêm vài lần. Sớm hay muộn hủy ở dưới đại thiên kiếp. Một ít tu sĩ xuất thân hiện hách, có trận pháp, bảo vật cùng phù triện cấp cao phụ trợ độ kiếp, tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp tương đối cao một chút, nhưng cái đó phải xem cảnh giới. Tu vi càng cao, uy lực của đại thiên kiếp càng lớn. Từ một điểm này mà nói là rất công bằng, mặc kệ ngươi xuất thân thế nào, đại thiên kiếp cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đại cát tìm vàng. Bởi vậy, tu sĩ luyện hư trở lên thường thường sẽ ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên. Vương Trường Sinh bày tỏ cực kỳ đồng ý, lục cửu lôi kiếp đã phá hỏng lưỡng nghi tán, nghe nói uy lực của đại thiên kiếp so với lục cửu lôi kiếp còn mạnh hơn, trận pháp phòng ngự bậc 6 cũng không ngăn được. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Thất Hồ Tán Nhân bày ra trận pháp phòng ngự bậc 6 cũng ngăn không được mấy lượt lôi kiếp, có thể thấy được đại thiên kiếp uy lực to lớn, như thế xem ra, Thất Hồ Tán Nhân đại thiên kiếp lần sau càng khó vượt qua, nếu là dễ dàng vượt qua như vậy. Số lượng tu sĩ luyện hư của đại môn phái hoặc thế gia tu tiên có thể tăng lên mấy lần. Thất Hồ Tán Nhân khẽ cười nói, mọi người đến từ nơi khác nhau, chúng ta lấy ra đồ vật trao đổi đi, bù đắp cho nhau. Hàn Trường Phong đề nghị, tu sĩ luyện hư trở lên cần tài nguyên tu tiên, đều là cần lấy vật đổi vật, trừ phi tham gia hội đấu giá cỡ lớn do thương minh lớn tổ chức, có lẽ có cơ hội đấu giá mua được thứ tốt, tu sĩ khác đều không có ý kiến. Bọn họ tham gia tụ hội này, đều hy vọng có thể trao đổi được thứ mình cần. Hàn Trường Phong lấy ra mấy chục loại tài liệu, yêu đan, xương thú, gia thú, linh dược, khoáng thạch, trận pháp vân vân, đều là tài liệu bậc 6. Trong đó có 3 khối ngọc thạch thủy khí mênh mông, trong suốt lấp lánh, chính là Tịch Vân Ngọc, có thể cô động pháp tướng. Trao đổi thiên lôi chi tinh, bảo vật hoặc tài liệu có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp, thứ giá trị ngang nhau cũng được. Hàn Trường Phong giọng trầm trọng, nhìn thấy Tịch Vân Ngọc, ánh mắt các tu sĩ nóng lên. Tịch Vân Ngọc thích hợp tu sĩ luyện hư tu luyện thủy hệ công pháp cô động pháp tướng, đổi được vật này có thể trao đổi với người khác. Vương Trường Sinh dùng một đoạn thanh loan thần 1 vạn năm, một khối tuyết ly tinh cùng một trái bích nguyệt bàn đào, lúc này mới đổi được một khối Tịch Vân Ngọc, có thể thấy được tài liệu cô động pháp tướng quý giá bao nhiêu. Đương nhiên, tài liệu luyện khí trên tay Vương Trường Sinh không ít, nhưng lấy thân phận và địa vị Hàn Trường Phong, tài liệu bình thường không vào được mắt hắn. Lãnh Thanh Phong và Long Vân Hâm đều đã đổi đi một khối Tịch Vân Ngọc, về phần lấy ra cái gì trao đổi, người ngoài không thể biết được. Hàn Trường Phong trao đổi xong, Lãnh Thanh Phong đi lên trước, lấy ra mấy chục loại tài liệu trao đổi, đều là tài liệu, linh dược, linh mộc, linh thủy vân vân băng thuộc tính. Điều này cũng không kỳ quái, tổng đàn Lãnh Diệm phái xây ở trên sông băng 10 vạn năm, tài liệu băng thuộc tính rất nhiều. Các tu sĩ thay phiên tiến lên trao đổi, bọn họ lấy ra không ít thứ tốt, Vương Trường Sinh có chút động lòng, nhưng tài liệu bậc 6 trên tay hắn không nhiều, chỉ có thể đổi thứ nhu cầu cấp bách. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Thất Hồ Tán Nhân tiến lên trao đổi, hắn lấy ra mấy chục loại tài liệu, chủng loại đa dạng. Một tấm da thú đen sì khiến Vương Trường Sinh chú ý, bề mặt da thú có một chút hoa văn màu bạc, linh quang lấp lánh, rất bất phàm. Giang đạo hữu, đây là da yêu thú gì? Vương Trường Sinh chỉ vào da thú hỏi. Đó là da thú ngân giác thôn hải kình bậc 6 hạ phẩm, nó hấp thu thiên địa lôi điện tu luyện, nếu luyện chế thành thông thiên linh bảo, ngăn cản lôi kiếp trái lại không tệ. Nếu dùng để ngăn cản đại thiên kiếp, lần đầu tiên độ đại thiên kiếp mà nói, ngăn cản mấy lượt lôi kiếp không có vấn đề, độ xong lôi kiếp cũng liền báo hỏng. Thất Hồ Tán Nhân giải thích, trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm một phen, tấm da thú này luyện chế thành bảo vật, năng lực phòng ngự so với Lưỡng Nghi Tán khẳng định mạnh hơn nhiều, nhưng tấm da thú này không nhỏ, tài liệu bậc 6 bình thường, chỉ sợ không thể trao đổi được. Đám người Lãnh Thanh Phong cũng nhìn trúng tấm da thú này. Bọn họ lần lượt truyền âm cho Thất Hồ Tán Nhân. Giang đạo hữu, ta dùng một trái thanh loan thần quả đổi với ngươi, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Thất Hồ Tán Nhân, truyền âm nói. Nguyên dương giới đất rộng của nhiều, trong đó 10 loại linh quả quý hiếm nhất, thanh loan thần quả chính là một trong số đó, phong hệ linh cầm dùng thanh loan thần quả, vô cùng có lợi đối với nó tiến cấp. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngày xưa lưu lạc đến địa bàn dị tộc. Ở Huyền Phong Động Thiên đạt được mấy trái thanh loan thần quả. Tấm da thú này không nhỏ, luyện chế 2 kiện thông thiên linh bảo cũng không có vấn đề, thật ra cũng đáng giá dùng một trái thanh loan thần quả trao đổi. Thất Hồ Tán Nhân vẻ mặt như thường, mở nắp hộp ra nhìn, một mảng thanh quang càng quét ra, kèm theo một mùi thơm lạ lùng mê người. Thất Hồ Tán Nhân gật gật đầu, đưa da thú cho Vương Trường Sinh, hắn không dùng tới thanh loan thần quả, nhưng có thể lấy để trao đổi thứ mình cần. Trong mắt Lãnh Thanh Phong lóe lên sự ngạc nhiên, nhìn Vương Trường Sinh một cái. Vương Trường Sinh từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, hẳn là đã tìm được không ít thứ tốt. Tu sĩ khác thay phiên triển lãm bảo vật, không ít thứ tốt. Vương Trường Sinh nhìn trúng mấy thứ, nhưng vật hắn lấy ra không hợp tâm ý chủ món đồ, cũng liền chưa trao đổi thành công. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi lên trước, lấy ra mấy chục món tài liệu, đều là vật hắn từ Huyền Linh Động Thiên mang ra, có trứng linh thú, trứng linh trùng, linh thủy, linh trúc, khoáng thạch, linh dược vân vân. Đổi bảo vật hoặc tài liệu có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp, tài liệu luyện khí bậc 6 cũng được. Vương Trường Sinh giọng điệu chân thành. Vương đạo hữu, trong hộp ngọc là cái gì? Lý Thanh Hoang chỉ vào một cái hộp ngọc màu xanh nói. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, lộ ra một khối tinh thạch to bằng hạt long nhãn, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên. Nguyên từ thần tinh. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Huyền Linh Động Thiên hành. Hắn được đến một ít nguyên từ thần tinh, nộp lên hơn phân nửa, giữ lại năm nửa. Trên tay hắn có 2 khối nguyên từ thần tinh kích thước xấp xỉ. Một lần này, lấy ra một khối nguyên từ thần tinh, hy vọng có thể trao đổi được thứ tốt. Nguyên từ thần tinh là tài liệu luyện khí bậc 7. Cho dù chỉ có một khối nhỏ, tu sĩ luyện hư ở đây đều động lòng, nhao nhao truyền âm cho Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, ta dùng một khối Tịch Vân Ngọc đổi với ngươi, như thế nào? Hàn Trường Phong truyền âm nói. Tu sĩ hợp thể cô động pháp tướng không dùng tới Tịch Vân Ngọc, Tịch Vân Ngọc thích hợp tu sĩ luyện hư cô đồng pháp tướng. Vương đạo hữu, ta dùng một khối băng diễm thần tinh trao đổi với ngươi như thế nào? Nghe truyện trên kênh Lãnh Thanh Phong truyền âm nói, đưa cho Vương Trường Sinh một cái hộp ngọc màu trắng. Vương đạo hữu, ta dùng kim ô thạch trao đổi với ngươi như thế nào? Lý Thanh Hoang truyền âm nói. Vương Trường Sinh nghĩ mãi, truyền âm cho Hàn Trường Phong, Hàn đạo hữu, một khối Tịch Vân Ngọc không đủ, thêm một khối trừ tịch thần thiết đi. Hàn Trường Phong nghĩ một chút, đáp ứng, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nắp hạp đảo qua, chỉ thấy bên trong có một khối Tịch Vân Ngọc cùng một tấm sắc đen xì. Hắn hài lòng gật gật đầu, giao nguyên từ thần tinh cho Hàn Trường Phong. Hắn đổi đi mười mấy loại tài liệu, đạt được một ít tài liệu luyện khí bậc 6. Lý Thanh Hoang đi lên trước, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái hộp gỗ màu lam. Trong hộp ngọc chứa một khối tinh thạch màu xanh, bề mặt trơn bóng. Trong hộp ngọc màu vàng là một khối ngọc thạch màu vàng, tản mát ra một làn nhiệt độ cao khủng bố. Trong hộp gỗ chứa một viên yêu đan đỏ như máu. Thanh phách tinh, kim ô thần tinh, nội đan huyết la thú bậc 6, đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên linh dược. Lý Thanh Hoang nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đầy tự tin. Kim ô thần tinh. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú, kim ô thần tinh là tài liệu luyện khí bậc 6 khá ít gặp. Kim ô thần tinh luyện vào bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Phong, có thể tăng lên uy lực. Hắn dùng hai cây tuyết lan thảo 4.000 năm, đổi đi khối kim ô thần tinh này. Trao đổi xong, trên mặt đại đa số tu sĩ đều lộ ra nét vui vẻ. Vương Trường Sinh trao đổi được 4 loại tài liệu, đều là tài liệu hắn đang cần gấp. Hàn Trường Phong lấy ra một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo, miệng hồ lô là một cái đầu dao long cỡ nhỏ, một làn hương rượu mê người bay ra. Vương Trường Sinh ngửi được hương rượu, cảm giác thân thể hơi nóng lên, tinh thần phấn chấn. Linh tửu bậc 6. Cái mũi thất hồ tán nhân khẽ hít vài cái, mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng. Hàn Trường Phong lấy ra mấy chục chén rượu màu xanh, rót cho mọi người một chén, rượu là đỏ như máu, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Đây là linh tửu huyết vân dưỡng gia tộc chúng ta từ Huyền Quang Đại Lục mang về, có hiệu quả lớn mạnh khí huyết, chữa thương, linh tửu riêng của huyết ảnh tộc, ta kính mọi người một chén. Hàn Trường Phong nói xong lời này, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thất hồ tán nhân cũng không khách khí, một ngụm uống hết linh tửu trong chén, vẻ mặt đầy say mê. Huyền Quang Đại Lục, huyết vân dưỡng, sảng khoái. Thất hồ tán nhân cười ha ha, trên mặt đầy nụ cười. Đám người Vương Trường Sinh nhìn nhau, lục tục bưng lên chén rượu, uống hết rượu ngon. Thuốc độc có thể độc hại tu sĩ luyện hư có thể đếm được trên đầu ngón tay, một chén rượu độc còn không thể độc chết tu sĩ luyện hư. Hàn Trường Phong không cần thiết làm như vậy. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể nóng lên, máu toàn thân tựa như muốn sôi trào. Hàn đạo hữu, gia tộc các ngươi làm ăn làm rất lớn nha, chạy tới Huyền Quang Đại Lục làm ăn. Lãnh Thanh Phong dùng một loại giọng điệu kinh ngạc nói. Huyết ảnh tộc, chủng tộc này ở Huyền Quang Đại Lục rất mạnh sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Trên tay hắn có nguyên anh của huyết ảnh tộc hóa thần kỳ, Vương Thanh Sơn ở thiên hải giới từng giao thủ với huyết ảnh tộc. Huyết ảnh tộc là một trong 7 đại tộc của Huyền Quang Đại Lục, cao thủ nhiều như mây. Nói tới, huyết ảnh tộc có thể cuộc khởi, nghe nói có một chút quan hệ với Huyền Linh Thiên Tôn. Hàn Trường Phong mỉm cười, giải thích, có quan hệ gì? Vương Trường Sinh mặt đầy tò mò, trên mặt người khác đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Huyền Quang Đại Lục vốn có 7 đại tộc, ảnh tộc là một trong số đó, huyết ảnh tộc chỉ là chi nhánh của ảnh tộc, nhưng Huyền Linh Thiên Tôn giết 2 vị tu sĩ đại thừa của ảnh tộc. Ảnh tộc rất nhanh xuống dốc, huyết ảnh tộc cuộc khởi. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, về phần chân tướng như thế hay không, cái đó không rõ. Dù sao Huyền Linh Thiên Tôn là nhân vật truyền thuyết của hơn 50 vạn năm trước. Hàn Trường Phong chậm rãi nói. Lý Thanh Hoang gật gật đầu, nói, quả thật, Huyền Linh Thiên Tôn danh tiếng quá lớn, rất nhiều sự tích truyền, rồi truyền liền biến vị, ta từng đi Huyền Quang Đại Lục, cũng có truyền thuyết đang tràn Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế. Người khác bày tỏ rất tán đồng. Người có tên cây có bóng, có một số đại năng danh tiếng quá lớn, có một số kẻ lắm chuyện bị đặt lung tung, một đồn mười mười đồn trăm, tin tức rất nhanh liền biến vị. Bởi vậy, thứ ghi lại trên điển tịch chưa chắc là thật. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, sắc trời cũng sáng rồi, các tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra 2 khối Tịch Vân Ngọc, ánh mắt nóng rực. Cô đồng pháp tướng cần tốn rất nhiều thời gian, có 2 khối Tịch Vân Ngọc này, quay về Thanh Liên đảo. Hắn có thể cô đồng pháp tướng rồi. Vương Trường Sinh thu hồi Tịch Vân Ngọc, khoanh chân, ngồi thiền điều tức, yên lặng chờ hội đấu giá đến. Hàn phủ, Hàn Trường Phong đang báo cáo cho Hàn Dung Dung. Hàn Dung Dung cầm trên tay một khối tinh thạch to bằng hạt long nhãn. Nguyên từ thần tinh, đáng tiếc quá nhỏ. Nếu lớn một chút thì tốt rồi, nhiều nhất luyện chế thành một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hàn Dung Dung dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Hắn từng tiến vào Nguyên Linh Động Thiên, có lẽ còn có nguyên từ thần tinh, ta sẽ nghĩ cách kiếm tới tay. Hàn Trường Phong trầm giọng nói. Hắn là người của Trấn Hải Cung, đừng dùng sức mạnh, trở mặt Trấn Hải Cung, việc làm ăn của chúng ta ở Huyền Linh Đại Lục sẽ bị ảnh hưởng, nguyên từ thần tinh, mà thôi. Hàn Dung Dung phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Trấn Hải Cung ở Huyền Linh Đại Lục thế lực không nhỏ, Hàn gia không cần thiết vì nguyên từ thần tinh trở mặt Trấn Hải Cung. Ta biết rồi, thập cô bà. Hàn Trường Phong lập tức đáp ứng, hắn đã sắp xếp xong rồi, trước phải người tìm hiểu rõ xuất thân lai lịch của Vương Trường Sinh, xem sở thích của Vương Trường Sinh, công pháp, lại đúng bệnh hút thuốc. Nhận thức 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử tri thư áp, nghe thư phái thời gian, nơi này có thể. Một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, cử tuyết nhạn cung xếp thành hàng dài. Vương Trường Sinh đứng ở trong đám người, Vương Thu Á, Vương Sâm đi theo bên cạnh Vương Trường Sinh, Vương Thu Á vẻ mặt hưng phấn. Là một tu sĩ kết đan, lần đầu tiên tham gia hội đấu giá quy mô lớn như vậy, Vương Thu Á ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem. Không qua bao lâu, xếp đến bọn họ, thủ vệ cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp cường đại, rất nhanh cho đi. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, ở giữa có một đài cao thanh ngọc lớn mấy trăm trượng, đại sảnh không có bàn ghế cùng bồ đoàn. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi tới, đưa Vương Trường Sinh tới trên lầu. Tuyết Nhạn Cung tổng cộng có 36 tầng, từ lầu 2 bắt đầu, mỗi một tầng có hơn 100 căn phòng kích thước nhất trí, cửa phòng lầu 2, 3, 4 đều có một màn hào quang dày đặc, hiển nhiên có người ở bên trong. Không qua bao lâu, bọn họ tới cửa một gian phòng khách lầu 5. Người hầu áo xanh lấy ra lệnh bài mở cấm chế, mở cửa phòng. Căn phòng không lớn, một cái bàn ngọc màu xanh cùng mấy cái ghế ngọc màu xanh, trên bàn ngọc bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo. Trên bức tường được khảm một tấm gương ngọc màu xanh hình trứng, trên mặt gương là hình ảnh đại sảnh. Đây là lệnh bài đấu giá, tiền bối muốn ra giá, rót pháp lực vào mở miệng báo giá là được. Người hầu áo xanh đưa cho Vương Trường Sinh một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, không người lui xuống, hơn nữa đóng cửa phòng lại. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào lệnh bài hình vuông, cửa phòng chợt xuất hiện một màn hào quang màu xanh. Hắn ngồi xuống, Vương Thu Á cầm lấy ấm trà rót trà cho Vương Trường Sinh. Tổ phụ, hội đấu giá một lần này có linh đan dự dược gì quý hiếm? Vương Thu Á tò mò hỏi. Vương Trường Sinh biết luyện khí, Quân Như Yên biết chế phù, thứ Vương gia thiếu là đan dược cùng trận pháp. Có một loại thất tinh chuyển linh đan, nghe nói có thể cải thiện thể chất tu tiên giả, tẩy tủy dịch kinh, tu sĩ luyện hư trở xuống dùng đều có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, hy vọng có thể đấu giá được một bình. Vương Trường Sinh ôn hòa nói, tu sĩ luyện hư tham gia hội đấu giá không ít, đều là xuất thân môn phái tu tiên, hoặc gia tộc tu tiên, muốn mua được một lọ thất tinh khiển linh đan cũng không dễ dàng. Vương Thu Á như có chút suy nghĩ gật gật đầu, Như Thuận đứng ở một bên, chưa hỏi tiếp. Sau thời gian một chén trà nhỏ, theo một tiếng chuông du dương vang lên, một ông lão áo bào trắng dáng người tròn vo cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người cao gầy từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài cao ngọc xanh, bọn họ đều là tu sĩ hóa thần. Lão phu hồng hâm thiết thân lâm hình ra mắt các vị tiền bối, đạo hữu, hoan nghênh các vị tham gia hội đấu giá lần này. Ông lão áo bào trắng và thiếu phụ váy xanh hai tay ôm quyền, tự giới thiệu. Những lời thừa thải này không cần phải nói nữa, bắt đầu bán đấu giá sớm một chút đi. Một giọng nam tử có chút tang thương chợt vang lên. Hồng hâm đáp ứng một tiếng, lấy ra 10 cái bình sứ màu xanh, nói, thất tinh ngọc tham đan 10 viên, có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ. Giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. 10 viên thất tinh ngọc tham đan này dẫn tới rất nhiều tu sĩ cạnh tranh, đối với một ít gia tộc nhỏ hoặc là Nguyên Anh tán tu mà nói, bọn họ tham gia hội đấu giá mục đích chủ yếu là thất tinh ngọc tham đan. Linh vật hóa thần trong kho báu gia tộc không tính là nhiều, tính toán cho lâu dài, Vương Trường Sinh tiêu 680 vạn linh thạch, đấu giá được 2 viên thất tinh ngọc tham đan. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên, hắn đã tiêu 680 vạn, trước đó lại tiêu mấy ngàn vạn linh thạch mua một lô tài liệu luyện khí, linh thạch là thật sự không chịu nổi tiêu phí. Trước khi tham gia hội đấu giá, Vương Trường Sinh bán ra từng lượt hơn 30 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là hắn từ trong Huyền Linh Động Thiên đạt được. Những thông thiên linh bảo này đều là của môn phái lớn, hoặc gia tộc tu tiên, giữ lại mình dùng rất bất tiện. bán đi hơn 30 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh đạt được hơn 1 ức linh thạch, giàu có khí thế cũng mạnh. Đấu giá xong thất tinh ngọc tham đan, Hồng Hâm lấy ra 10 cái bình sứ màu lam, cao giọng nói, đan dược bậc năm kim văn huyết nguyên đan 10 bình, có thể bổ sung khí huyết, hiệu quả chữa thương không tệ, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Vương gia tu sĩ hóa thần không nhiều, đan dược chữa thương bậc năm trong kho báu gia tộc không nhiều, Vương Trường Sinh vẫn tiêu 700 vạn linh thạch, đấu giá được một lọ kim văn huyết nguyên đan. Thanh Lệ Hoàng lấy 3.000 năm thanh lệ thảo làm dược liệu chính luyện chế thành, đạo hữu tu luyện công pháp một thuộc tính đừng bỏ qua, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Trong tay Hồng Hâm nâng 5 bình sứ màu xanh, cao giọng nói, 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Hồng Hâm lấy ra nhiều loại đan dược, công hiệu khác nhau, đều đấu được giá cao. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hồng Hâm lấy ra 7 bình sứ màu bạc, nói, 5 bình thất tinh chuyển linh đan, có thể tẩy tủy dịch kinh, cải thiện tư chất, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, luyện hư trở xuống đều có tác dụng rất lớn, giá khởi điểm 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 30 vạn. 200 vạn, 230 vạn, 260 vạn. Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh tốn 500 vạn giá, đấu giá được một bình thất tinh chuyển linh đan, tổng cộng 10 viên, tính ra 50 vạn linh thạch một viên. Sau khi bán đấu giá xong thất tinh chuyển linh đan, Hồng Hâm lấy ra 5 bình sứ màu lam, cao giọng nói, đan dược bậc 6 hải tịch đan, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, tiền bối tu luyện công pháp thủy thuộc tính đừng bỏ qua, giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn. Cạnh tranh rất kịch liệt, giá liên tiếp kéo lên. Vương Trường Sinh có linh thủy bậc 6 phụ trợ tu luyện, linh thủy bậc 6 chính là linh đan dự dược tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.